Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 275, chương 275, Mewtwo sinh ra. 5/5, sau đó, liền thấy cái nghiên cứu viên kia đem huyết nhục của hắn cất vào một cái ống nghiệm bên trong. Sau đó bận làm việc sau một lúc, liền đem hắn khối kia huyết nhục biến thành quan tâm chất lỏng. Có thể, hiện tại chỉ có thông qua đạo dịch quản đem đội hoạt tính tế bào dược tề tiêm vào trong. Là được, cái nghiên cứu viên kia cầm lấy một chi ống nghiệm, âm thanh có chút run rẩy nói. Kia còn không mau, Lôi Nặc lập tức nói ra. Được, cái nghiên cứu viên kia gật đầu một cái, sau đó liền nhanh chóng đến đánh ống nuôi cấy trước mặt. Hả, tên này không sợ mình? Lôi Nặc hơi kinh ngạc mà nhìn đến cái nghiên cứu viên kia. Hay là nói, chỉ là một đơn thuần công việc điên cuồng. Lập tức, Lôi Nặc cũng đi tới ống nuôi cấy trước mặt, ngẩng đầu, hơi xúc động mà nhìn đến bên trong Mewtwo. Không nghĩ đến, cái thế giới này Mewtwo, cư nhiên là tại hắn chứng kiến hạ đản sinh. Được rồi, tiêm vào xong rồi, tiếp theo nhìn thành quả thế nào? Lúc này, cái nghiên cứu viên kia ở một bên nói ra. Cần chờ bao lâu? Lôi Nặc hỏi. Dự trù phải đợi 10 phút loại này. Cái nghiên cứu viên kia suy nghĩ một chút, nói ra, 10 phút. Lôi Nặc nhanh chóng nhìn đồng hồ. Cách sở nghiên cứu tự hủy còn có hơn 20 phút sao? Vậy là đủ rồi. Lôi Nặc tâm định hạ xuống. Lôi Nặc đứa bé này, nó rất mê man. Lúc này, Gardevoir thanh âm dễ nghe kia tại Lôi Nặc trong đầu vang rồi. Lôi Nặc nghiêng đầu nhìn đến, chỉ thấy Gardevoir không biết lúc nào cũng đi tới ống nuôi cấy trước, đang nhắm hai mắt, đưa ra một cái tay sờ ống nuôi cấy vách ngoài, đối với Lôi Nặc nói ra. Hả, ngươi có thể cảm giác được sao? Lôi Nồng có chút hiếu kỳ hỏi. Hừm, nó hiện tại thật tò mò, cũng rất mê man. Gardevoir tiếp tục nói, loại này sao? Là với tư cách con mới sinh, với cái thế giới này hiếu kỳ cùng đối với mình đản sinh mê man sao? Xem ra, cái này Mewtwo cũng cùng anime bên trong Mewtwo một dạng, chỉ số thông minh siêu cao. Anime bên trong, Mewtwo đang sinh ra ý thức sau đó, liền đem chính mình ẩn giấu đi. Sau đó bất động thanh sắc thông qua người xung quanh cùng hoàn cảnh học tập thế giới kia kiến thức. Mãi đến bị người của đội Rocket từ trong ống nuôi cấy thả ra, mới lộ ra một bộ học sinh mới bộ dáng, thành công lừa gạt được tất cả mọi người. Thật có thể nói là chỉ số thông minh mạnh nổ rồi. Cái này Mewtwo cũng sẽ là như vậy sao? Lôi Nặc suy nghĩ một chút, thử một chút xem sao. Lập tức, Lôi Nặc cũng học Gardevoir. Về sau sanh tải rồi ống nuôi cấy vách ngoài bên trên. Sau đó trong lòng chi lực toàn bộ triển khai. Mewtwo, ngươi có thể nghe được sao? Lôi Nặc nhẹ giọng nói ra. Nhưng mà, trong ống nuôi cấy Mewtwo vẫn như cũ vẻ mặt bình tĩnh. Hai mắt nhắm nghiền, không có bất kỳ đáp ứng. Bất quá, Lôi Nặc khóe miệng chính là nhẹ nhàng vểnh lên. Bởi vì hắn vừa mới lần nữa từ trên người nó cảm nhận được tâm linh dao động. Rất tốt, ý thức là thanh tỉnh. Mewtwo, ta biết ngươi có thể nghe thấy. Có thể đáp lại ta một chút không? Lôi Nặc không tức giận chút nào. Tiếp tục nói, lại qua một lúc lâu. Không biết có phải hay không bởi vì tâm linh lực nguyên nhân. Mewtwo rốt cuộc đáp ứng hắn. Mewtwo, tên của ta là Mewtwo sao? Một đạo vượt quá là nam hay nữ trung tính âm thanh tại Lôi Nặc trong đầu vang rồi. Rốt cuộc đáp lại, Lôi Nặc vui mừng, liền ngay cả bận rộn trả lời. Đúng, Mewtwo, ta lấy tên cho ngươi. Thích không? Lôi Nặc cũng không dám nói cho nó biết. Tên của nó là siêu việt Mew ý tứ. Không thì ở cái thế giới này cũng tới một lần tân đảo sự kiện. Vậy thì tốt chơi. Lôi Nặc cũng không dám nói cho nó biết. Tên của nó là siêu việt mưu ý tứ. Không thì ở cái thế giới này cũng tới một lần tân đảo sự kiện. Vậy thì tốt chơi, Mewtwo, nghe không sai, ta về sau liền gọi Mewtwo rồi. Lôi nặc trong đầu, truyền đến khẳng định âm thanh. Nghe thấy đây sau đó, lôi nặc cười, người yêu thích là tốt rồi. Lôi nặc cao hứng nói ra. Tiếp đó, ngay tại lôi nặc nhớ muốn nói gì nữa thì chỉ thấy trong ống nuôi cấy Mewtwo đột nhiên di chuyển, toàn thân đều run rẩy, trên mặt còn lộ ra biểu tình thống khổ. Xảy ra chuyện gì? Lôi nặc lập tức hướng cái nghiên cứu viên kia hỏi. Bắt đầu, đây là tổ hợp lại gen mang tới thống khổ. Chỉ cần có thể gây dựng lại thành công, nó là có thể ở bên ngoài tồn tại. Đến lúc đó nó thì đang ở mà sinh ra. Cái nghiên cứu viên kia vẻ mặt kích động nhìn đến trong ống nuôi cấy Mewtwo. Thật người thoạt nhìn đều kích động đến có chút run rẩy. Người máy tại gầy dựng lại sao? Lôi nặc thần sắc nhất định. Mewtwo, ráng nhịn chút nữa. Người rất nhanh sẽ có thể thu được học sinh mới. Lôi nặc nhìn đến trong thống khổ Mewtwo. Lớn tiếng nói ra, rốt cuộc, qua một lúc lâu sau đó, Mewtwo rốt cuộc yên tĩnh lại. Hơn nữa, sau lưng của nó trung tâm còn đột nhiên dài ra một cái tương tự với bên ngoài cơ thể bó thần kinh. Đồ vật, một mực kéo dài đến nó sau đó cái cổ. Thành công không? Lôi nặc vẻ mặt khẩn trương nhìn đến trong ống nuôi cấy Mewtwo. Lại qua một lúc lâu sau đó, chỉ thấy trong ống nuôi cấy Mewtwo đột nhiên mở hai mắt ra. Dùng nó cặp kia con mắt màu tím nhìn chung quanh, lại yên lặng nhìn một chút lôi nặc. Lập tức, liền gặp hắn cặp mắt đột nhiên sáng lên một vệt lam quang. Tiếp đó, răng rắc, một tiếng vang lên. Sau đó toàn bộ ống nuôi cấy đột nhiên liền, bịch, một hồi nổ tung. Ta đi, lôi nặc lập tức nâng lên hai tay che ở đầu. Bất quá, tạm tạm hắn không có bị thủy tinh bắn trúng. Chỉ là bị dinh dưỡng dịch dính toàn thân. Đinh, nhiệm vụ 3 hoàn thành. Tưởng thưởng túc chủ tâm linh chi lực đẳng cấp đề thăng 1 cấp. Rút thưởng số lần nhân 3. Chi nhánh nhiệm vụ cứu vãn hoàn thành. Lúc này, hệ thống đại gia âm thanh tại lôi nặc trong đầu vang dội. Đây ý, bọn hắn thành công. Nghe thấy hệ thống âm thanh sau đó, lôi nặc đại hỉ. Sau đó, lôi nặc để tay xuống, dương mắt nhìn đến, chỉ thấy một cái cùng hắn trong ấn tượng giống nhau như đúc Mewtwo đang nổi bồng bềnh giữa không. Trung nhìn đến hắn, đinh, Mewtwo, màu vàng, LV, rất tốt, thật thành công. Lôi nặc mừng rỡ cùng Mewtwo đối mặt. Lúc này, một cổ quái dị mà cảm giác trong lòng hắn xuất hiện. Hắn cảm giác hiện tại hắn liền tính nhắm hai mắt, cũng có thể cảm giác được Mewtwo ở địa phương nào tựa như. Hắn thật giống như có thể bất cứ lúc nào cảm nhận được Mewtwo nơi ở địa. Trừ ngoài ra hắn còn có một loại cảm giác khác. Loại cảm giác này cùng tâm linh của hắn chi lực rất giống. Hắn cảm giác lòng của mình linh thật giống như có thể cùng Mewtwo liên thông tựa như. Mewtwo, chúc mừng ngươi. Ngươi bây giờ đã thu được học sinh mới. Lôi nặc lặng lẽ hướng về phía Mewtwo nói ra. Không sai, lời này, hắn là thuận theo trong lòng cổ kia cảm giác. Trong lòng lặng lẽ đối với Mewtwo nói. Tân sinh sao? Cảm ơn ngươi. Lúc này, Mewtwo âm thanh ở trong đầu hắn vang lên. Nó có thể cảm thụ được lôi nặc vui sướng. Quả nhiên, lôi nặc kinh sợ. Lập tức liền một hồi sáng tỏ, hắn lại có thể cùng Mewtwo dùng tâm linh câu thông. Chẳng lẽ là bởi vì Mewtwo dung hợp hắn tế bào nguyên nhân? Bất quá, bất kể nói thế nào, cái thế giới này Mewtwo sinh ra, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.